Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện rồi, tôi lơ mạt chạy tới, cả người cũng theo đó ngồi xổm xuống trước mặt nho nhỏ thú. Nho nhỏ thú làm động tác ra hiệu, chỉ về hướng tên đàn ông vừa rồi bỏ chạy. Tôi lơ mạt có nhén phấn khởi, nhìn thấy bộ dáng của nó, lòng lại không kìm nén được đau xót. Tôi chạy rõ ràng có thể khôn lớn, nhưng nho nhỏ thú đến giờ vẫn là bộ dáng y như đúc lúc tôi lơ mạt mới gặp được nó. Cô đưa tay về phía khuôn mặt nhỏ nhắn veo véo. Về nhà với chị đi. Sau khi trở lại Ngự Châu, nho nhỏ thú cũng không lập tức xuất hiện. Tô Lương Mạt cũng lo lắng, luôn sợ nó đột nhiên biến mất. Chiếc xe đón cô lúc trước đang dừng trước đầu hẻm, Lương Mạt dắt nó lên xe. Một đường thay xe qua đổi xe lại cùng nhau trở lại chỗ Chiêm Đông Kình trú chân. Ở trong thang máy, Tô Lương Mạt xoa đầu nho nhỏ thú. Đúng rồi, chị có một người bạn ở Thái Lan, còn nói muốn gặp em. Sau này có cơ hội khi nào anh ta đến Ngự Châu, chị nhất định dẫn em đi gặp. Hai người đi ra ngoài, vừa mở cửa ra liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng vang lách cách. Tôi lơ mạt nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô đã nói trở lại mang thức ăn cho Đông Kình, nhưng bị người ta theo dõi nên quên mất. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, vẫn chưa ăn cơm nữa. Tôi lơ mạt hướng nho nhỏ thú làm động tác xuýt. Cô để túi xách xuống, bước nhanh về phía phòng bếp. Trên bàn bếp có thức ăn xếp thành một hàng. Đông Kình chống lên một cái bên tủ lạnh, bước đi có chút khó khăn, bật lửa rồi đem hâm nóng thức ăn. Anh không thích ăn đồ ăn hâm lại, nhưng mà thực sự đói bụng đến không còn cách nào mới tự mình đứng lên động tay động chân. Tôi lơ mạt đứng sững trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, ít nhiều gì cũng mang theo một chút hương vị vắng lặng mà cô đơn. Cô là quen nhìn thấy bộ dạng Đông Kình quần áo chỉnh tề, quả lại không ngớt trong cảnh xa hoa hưởng lạc. Nếu như không phải lần trước anh xuất hiện ở trong rừng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở đó, tận mắt cô nhìn thấy năng lực thích ứng và sinh tồn của Đông Kình. Giả sử bỗng chốc nhìn thấy anh trong bộ dạng bây giờ, tôi lơ mạt còn sợ rằng lòng cô thực khó mà tiếp nhận được. Cô là đau lòng người đàn ông đã từng không ai bì được này. Trên đời không có người phụ nữ nào bằng lòng nhìn thấy người đàn ông của mình suy sụp cả. Tôi lơ mạt vén tay áo lên tiến đến. Em về trễ rồi. Đầu Kình xoay người lại, tôi lơ mạt cầm lấy thức ăn trên bàn, tất cả đều đã nguội. Sao không ăn ngay lúc ấy? Ngủ thẳng một giấc thấy đói, để bọn họ mua về, ai cũng không dám gọi anh, lúc anh thức giấc thì đã như vậy rồi. Phải bọn họ đâu. Trên Đồng Kình kiễng chân đi lên trước, đưa tay ôm eo Tô Lương Mạt. Anh ra tử lệnh, lúc anh ở trong đây không ai được phép xuất hiện trong căn phòng này. Đây là thế giới của hai người chúng ta. Tô Lương Mạt trước kia sao lại không phát hiện ra Trên Đồng Kình có thể nói chuyện như vậy. Cô đem thức ăn bỏ vào nồi hâm nóng lại một chút. Đồng Kình nhìn quanh bốn phía. Lúc em vào cửa nói chuyện với ai thế? À, đâu có đâu. Thật không có sao? Thật. Trên Đồng Kình lại không tin, bởi vì biết rõ khả năng đặc biệt kỳ dị kia của cô. Em chắc sẽ không dẫn quỷ về đây chứ? Hay là nho nhỏ thú kia vẫn đi theo em? Tô Lương Mạt tắt bếp, bưng cái khay đi ra ngoài, lơ đãng mở miệng. Là nho nhỏ thú, hôm nay em lại gặp được nó, cũng không thể bảo nó đi làm một cái cô hồn dã quỷ chứ. Sắc mặt Đồng Kình cũng thay đổi. Em nói không mang theo người đến đây. Thì vốn là vậy mà, nho nhỏ thú nó là quỷ. Tô Lương Mạt kéo cái ghế ra, lập tức thấy Đồng Kình giống như hóa đá đứng trước cửa phòng bếp. Lúc anh ngủ không có mặc quần áo, phải nói sau khi rời giường không có mặc gì, lúc này toàn thân trên dưới chỉ có chiếc quần lót che đậy thân thể. Tôi lơ mạt lập tức buồn cười. Lại không có chuyện gì cả, nho nhỏ thú vẫn còn là trẻ con mà. Nó biết lợi dụng mọi thời cơ đấy. Ví dụ như sau khi khóa hết cửa phòng lại, nó cũng có thể ra ra vào vào nhìn cái không nên nhìn đấy. Tôi lơ mạt đi tới. Nó đối với mấy cái kia không có hứng thú đâu, nhìn cũng chẳng hiểu. Lừa ai chứ? Đồng Kình đưa hai tay nâng mặt cô lên, trong mắt toát ra tinh quang mập mờ. Anh đè đầu xuống, mắt thấy sắp sửa hôn tới, đôi môi gần như chạm vào lương mặt. Anh mân cánh môi thành một đường cong. Nói anh biết, như vậy nó nhìn có thể hiểu hay không? Chiêm Đồng Kình, nó đứng ngay bên cạnh anh kìa. Ra thì Đồng Kình trần truồng lộ ra ngoài căng thẳng một hồi, không tự chủ được nhìn xuống dưới. Anh có thể tưởng tượng ra một thằng nhóc trai trai, chớp chớp hai con mắt đen trắng phân minh, dùng sức nhìn lên người mình. Anh đột nhiên áp lên trước mặt cô, chiếu theo cánh môi lương mạt hôn xuống. Cô kinh ngạc, đưa tay đẩy đẩy, mở miệng hướng về phía không khí nói ra. Nhỏ nhỏ thú, em đi vào phòng trước đi, chị bên này còn có việc. Đừng cho nó vào phòng của chúng ta. Đầu Kình buông lỏng tay. Tôi lương mạt kéo môi cười gian xảo. Tại sao? Dù sao anh cũng không nhìn thấy. Nếu em lừa anh, nếu nó không có đi theo, anh cũng không có cách nào mà. Vậy lúc làm việc em sẵn lòng làm cho nó xem à? Chiêm Đông Kình, trong đầu anh nghĩ gì thế? Dựa vào thân thể của anh bây giờ còn có thể làm được cái gì? ngay cả giường cũng dậy không được. Tô Lương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.